Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Lục thì Thu Riêng trở về một chuyến ra, nhường Lục lão đầu hỗ trợ tìm người ma vỏ sò. Lục lão đầu hai lời chưa nói đáp ứng, Lục thì Thu trở về còn có sự kiện, Diêm Kiệm huyện cuối cùng vẫn là quá nhỏ, ta muốn đem những thứ này vật trang trí lộng đến phủ thành bán. Bên kia kẻ có tiền nhiều, có thể bán thượng giá. Lục lão đầu nhíu mày, đại ca ngươi trước giờ không đi phủ thành, hắn có thể được không? Lão nhị còn phải quản hàng hải sản tiệm, trong khoảng thời gian ngắn cũng đi không được. Mà hắn, lão cánh tay lão chân nhi, cũng không biện pháp ép buộc. Lục thì Thu nở nụ cười, không có việc gì, ta dẫn hắn đi. Lục lão đầu mở to hai mắt nhìn xem hắn, quyết đoán lắc đầu, không được, không được, ngươi còn phải hảo hảo đọc sách đâu. Nói tới đây, hắn không khỏi trách cứ đứng lên, như thế nào tổng nghĩ làm sinh ý, ngươi bây giờ nhất trọng yếu là hảo hảo đọc sách, mà không phải đầy đầu óc chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Lục thì Thu xòe tay đầy mặt vô tội, cha, không có tiền nửa bước khó đi. Hơn nữa cử nhân nhiều khó thi a, em rể thi bao nhiêu trở về còn chưa chung, ngươi đừng trông cậy vào ta một lần ở giữa. Lục lão đầu nghiêm túc nhìn hắn vài lần, ngươi nói cũng là. Hắn hút điếu thuốc túi nồi, thở dài, cũng không biết ta sống thời điểm có thể hay không nhìn đến ngươi trúng cử. Lục thì Thu, hắn chỉ là không nghĩ cha đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Như thế nào cha lập tức đối với hắn lòng tin hoàn toàn không có đâu. Lục thì Thu lẩm bẩm nói, ta tận lực đi, nói, Lục thì Thu kêu Lục thì Xuân cùng bản thân một khối vào thành. Lục thì Xuân có chút không bỏ xuống được chính mình con sò. Ta đi, con sò làm sao bây giờ? Lục thì Thu ngẩn ra, tuy rằng gọi trường công đều là người trong thôn. Nhưng là ai biết bọn họ có hay không trộm gian dùng mánh lới đâu. Lục thì Đông chủ động nói, không bằng ta buổi tối nhìn, ban ngày ấy có đại tẩu nhị tẩu ở bên kia chăm sóc. Hẳn là có thể, Hồng thị nóng vội kiếm tiền, lập tức đánh nhịp, đi, cứ như vậy đi, hai ta xác định có thể hảo xem. Lục thì Thu nhìn xem Lục thì Đông, ngươi cái này thân thể có thể được không? Không phải hắn không coi trọng tứ đệ, mà là bờ biển gió lớn, ngày càng lạnh, hắn thân thể này xương còn thật không bằng đại ca rắn chắc. Lục thì Đông vỗ ngực, không có việc gì, thân thể ta rất tốt, an bày xong trong nhà. Lục thì Xuân liền theo Lục thì Thu cùng nhau vội vàng con lừa vào thị trấn. Trong nhà cùng thị trấn vật trang trí thêm vào cùng một chỗ chừng hơn 500 cái. Tất cả đều là người một nhà tâm huyết, nếu có thể bán thượng giá, trong nhà ngày cũng có thể dư giả chút. Lục thì Thu nhường Lục thì Xuân ở nhà nghỉ ngơi, hắn thay bộ đồ mới, viết tấm thiệp đến huyện nha cầu kiến huyện úy. Nhà dịch rất nhanh thông chi hắn đi vào, chỉ là Lục thì Thu không nghĩ đến, thấy mình người lại là Lý huyện lệnh, hắn thu lại thần sắc kinh ngạc. Hướng đối phương chắp tay thi lễ, học sinh bái kiến đại nhân. Lý huyện lệnh gật đầu, ý bảo hắn đứng dậy. Lục thì Thu nói với hắn minh chính mình muốn đi phủ thành một chuyến, thỉnh hắn hỗ trợ viết phong lộ dẫn. Lý huyện lệnh hai lời chưa nói liền cho hắn viết. Lục thì Thu nhận lấy, vừa muốn nói mấy câu khách sáo cáo từ rời đi, nhưng không nghĩ Lý huyện lệnh đột nhiên hỏi, nhà ngươi con sò nuôi thế nào? Lục thì Thu chấn động, quay đầu nhìn hắn, hắn làm sao biết được hắn nuôi trong nhà con sò? Lý huyện lệnh nở nụ cười, mấy tháng trước, Lô Tích Cóp Điển viết một phong tự viết trình lên. Lô Tích Cóp Điển, sông bạc sở Tích Cóp Điển đại nhân. Hắn ngược lại là nhớ tới, Lô Tích Cóp Điển chức quan thấp uy, người lãnh đạo trực tiếp chính là Lý huyện lệnh. Hắn muốn nghĩ hướng về phía trước xin chiến công của mình, nhất định phải trải qua Lý huyện lệnh tay hướng lên trên báo mới được. Lục Thì Thu cung kính đáp, trước mắt đến xem, nuôi được còn có thể. Lý Huyện Lệnh rất hài lòng, ước chừng lúc nào có thể trưởng thành. Trưởng thành là tại 3-4 tháng. Lý Huyện Lệnh gật đầu. Lục Thì Thu thức thời cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Lục Thì Thu âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Lý Huyện Lệnh lần trước giúp mình là vì con sò? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng không sai. Hắn cũng phóng khoáng tâm. Nếu như là như vậy, vậy hắn về sau cũng không cần còn Lý Huyện Lệnh nhân tình. Đến nhà, Lục Thì Thu liền mang theo đại ca cùng nhau hướng phủ thành xuất phát. Hai người chuẩn bị xong lương khô, một đường phong trần mệt mỏi. Tại 7 ngày sau đến phủ thành, Lục Thì Thu trực tiếp đi Trương phủ. Phủ thành giá hàng quý, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Bất quá Lục Thì Thu cũng không phải tay không đến. Hắn đặc biệt dẫn chút mấy chục cân hàng hải sản, cùng với chọn khác biệt vật trang trí đưa cho Trương phu nhân. Trương phu nhân chính là Diêm Kiệm huyện người, tự nhiên đối hàng hải sản không hiếm lạ. Bất quá nàng còn lần đầu nhìn thấy những thứ này vật trang trí. Vì thế, còn riêng thấy hắn, Trương phu nhân mở cửa gặp cùng đường núi. Thứ này ngược lại là có vài phần xảo tư. Bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ diệu. Trương phu nhân dù sao xuất từ Nghiêm gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiểu được kinh doanh chi đạo. Lục Thì Thu chăm chú lắng nghe, thỉnh phu nhân chỉ giáo. Trương phu nhân chỉ vào kia thuyền buồm, cái này vật trang trí rất tốt, đáng tiếc thiếu đi 4 chữ. Lục Thì Thu ngẩn ra, 4 chữ này nọ muốn nghĩ bán thượng giá, ngươi được giao cho nó nhiều hơn giá trị. Trương phu nhân giơ cái đơn giản ví dụ, tỉ như một khối bạch ngọc, tại ngọc sức tiệm 1-2 bạc liền có thể mua một khối. Nhưng là đến tướng quốc tự, trải qua đại sư khai quang, giá trị bản thân lập tức bội tăng. Lục Thì Thu thể hồ rót đỉnh, không thể không nói cao nhân chính là cao nhân. Nếu ngươi ở đây thuyền buồm mặt trên viết lên 4 chữ, thuận buồm xuôi gió. Ngươi nhìn một cái những kia thương nhân người có thể hay không nguyện ý tiêu tiền mua xuống đặt. Tại trong nhà đâu? Lục Thì Thu trọng trọng gật đầu. Là, đa tạ phu nhân chỉ điểm. Trương phu nhân khoát tay. Chỉ là đề điểm tiểu ý kiến. Chúc các ngươi sớm điểm đem đồ vật bán. Lục Thì Thu rất là cảm kích. Vừa thật mạnh làm thi lễ. Lục Thì Thu về phòng sau, bắt đầu cân nhắc tại vật trang trí mặt trên thêm tự. Thuyền buồm đại biểu thuận buồm xuôi gió. Lão hổ đại biểu cái gì? Hắn cân nhắc nửa ngày viết cái hổ hổ sinh uy. Có cái này mở đầu, kế tiếp liền thông thuận hơn. Hắn chờ ở trong phòng viết đồ vật. Lục Thì Xuân không nghĩ quấy rầy hắn, liền đi hậu viện cùng tiểu muội gặp mặt. Vài năm không thấy, Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Noãn có rất nhiều lời nói. Bất chi bất giác hàn huyên một buổi chiều. Ở bên cạnh dùng xong cơm, Lục Thì Xuân mới trở lại khách viện. Lục Thì Thu bên này đã viết xong, chẳng sợ có Trương phu nhân nghĩ kế, Lục Thì Xuân vẫn còn có chút nghi ngờ. Tam đệ, những thứ này thật có thể bán đi sao? Chiếu Lục Thì Xuân ý tưởng, những thứ này vỏ sò vật trang trí đẹp mắt về đẹp mắt, không phải làm ăn không làm uống, thật có thể bán thượng mấy chục lượng bạc. Hắn như thế nào cảm thấy như vậy huyền đâu? Lục Thì Thu chỉ vào cao kỷ thượng một cái gốm sứ vật trang trí. Đại ca, ngươi cảm thấy cái này đẹp mắt không? Trương gia giàu có sung túc, chẳng sợ chỉ là khách viện, cũng bố trí được xa hoa lộng lẫy. Lục Thì Xuân nhẹ gật đầu. Cái này gốm sứ vật trang trí là một đóa hoa sen, bóng loáng trắng nõn, sáng bóng mỹ quan, cho người ta một loại cao quý hoa lệ cảm giác. Lục Thì Thu xòe tay. Vậy ngươi cảm thấy ngoại trừ đẹp mắt, nó còn có khác tác dụng sao? Lục Thì Xuân lắc lắc đầu. Ngươi nhìn, nó ngoại trừ đẹp mắt không có một chút tác dụng, lại có thể bán đến hơn 10 lượng bạc. Lục Thì Xuân không thể tin. Hơn 12, mắc như vậy. Gặp tam đệ rất khẳng định gật đầu. Nhường Lục Thì Xuân suy nghĩ một lát, cuối cùng tin, vậy chúng ta vật trang trí bán bao nhiêu tiền? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, ta là dựa theo cái đầu đến định giá, nhỏ nhất là 300 văn, hơi chút lớn một chút 400 văn, lớn nhất lão hổ muốn 800 văn. Lục Thì Xuân khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, chiếu tam đệ như vậy tính được, bọn họ chẳng phải là có thể kiếm thượng mấy trăm lượng bạc. Đại ca, chúng ta đây là ở tại thân thích gia, mới không cần suy xét ở lại cùng đồ ăn phí. Lục Thì Xuân nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, tiền thuê cùng hỏa thực phí cũng là một mở rộng gia chi. Những thứ này cũng tính phí tổn. Ngày hôm sau, Lục Thì Thu liền mang theo Lục Thì Xuân đến phủ thành náo nhiệt nhất trên đường bày quán. Đến lúc này, Lục Thì Xuân mới phát hiện, bày quán muốn giao quầy hàng phí, bọn họ chiếm nhi không tính lớn, một ngày liền phải giao 50 văn tiền. Lục Thì Xuân đau lòng được liên tục trừ rút. Kế tiếp, tam đệ ra sức thét to, hắn liền đi theo phía sau kéo cổ họng hô to. Đầu năm nay, đặt ở trong nhà vật trang trí kỳ thật cũng không nhiều. Tài liệu không ngoài gốm sứ, đàn gỗ, ô kim gỗ, hoàng kim, đồng chờ, những tài liệu này không một không mắc, giá cả tự nhiên cũng không thấp, nhưng vỏ sò vật trang trí lại không giống với. Nó lấy tài liệu tiện nghi, làm được đồ vật lại tinh mỹ tuyệt luân. Hơn nữa nó không vỏn vẹn chỉ là đẹp mắt, còn tràn ngập đồng thú vị, giá cả cũng không mắc, mới mấy trăm văn, có nhà kia cảnh giàu có liền mua xuống một hai về nhà dỗ dành đứa nhỏ. Mua hơn nhiều, Lục Thì Thu còn có thể đưa bọn họ một điểm nhỏ ngoạn ý. Nói thí dụ như tắm được sạch sẽ ốc biển, hải tinh, phủ thành cách bờ biển chừng mấy chục dặm đường. Rất nhiều người một đời cũng chưa từng tới bờ biển, càng là luôn luôn chưa thấy qua những thứ này vỏ sò. Lục Thì Thu đầy đủ phát huy tài ăn nói của hắn, dùng cực kỳ sinh động ngôn ngữ miêu tả đáy biển sinh vật. Nghe được hắn còn gặp qua hơn 100 tấn cá voi. Sau phòng còn muốn đại, mỗi người kinh hô liên tục. Lục Thì Thu còn đọc mấy đầu thơ, tất cả đều là ca ngợi biển cả. Bên trong này có chút là thơ cổ, cũng có chính hắn làm. Đại gia còn trước giờ chưa thấy qua xuất khẩu thành thơ người bán, không khỏi tò mò thân phận của hắn. Lục Thì Thu tựa hồ đem mình làm côn đồ, lập tức viện một bộ nói dối. Trong nhà cung hắn đọc sách, đã vét sạch của cải, vì sang năm thi hương, không thể không đi ra bày quán kiếm tiền. Đồng dạng đồ vật, nếu giao cho câu chuyện, như vậy đồ vật lập tức trở nên không giống với. Vì thế có chút do dự người mua, xuất phát từ kính trọng tâm tư, vẫn là bỏ tiền mua. Cũng có rất nhiều tiểu hài tử nhìn thấy nhan sắc như vậy tươi sáng ốc biển hải tinh, liền tưởng mua. Lục Thì Thu quyết đoán lắc đầu, những thứ này là tặng phẩm, không linh bán. Tiểu hài tử thẩm mỹ có đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Bọn họ không nhìn đồ vật có bao nhiêu quý, cũng không để ý đồ vật có bao nhiêu tinh xảo, chỉ là một cái nhan sắc, khả năng liền có thể đả động bọn họ tâm. Tiểu hài ầm ĩ nháo muốn mua, đại nhân nhóm bị đứa nhỏ ồn ào không biện pháp, đành phải nhiều mua mấy cái vật trang trí, liền vì có thể nhiều được mấy cái tặng phẩm. Lúc nào, đầu một phần tổng có thể mang đến mánh lới. Đầu một ngày bày quán, sinh ý tốt đến bảo, bọn họ vừa mới bắt đầu chỉ mang đến 100 vật trang trí. Không đến 2 cái canh giờ liền chào hàng không còn. Lục Thì Thu không thể không nhường đại ca trở về lấy thêm chút. Lục Thì Xuân đi đứng nhanh chóng, hơn nữa đường về cũng rất dễ tìm. Một thoáng chốc liền cùng Trương phủ tiểu tư mang tới một cái dương lớn lại đây. Một ngày qua đi, bọn họ bán 160 cái. Buổi tối, hai người đem bán xong đồ vật bàn một chút, thuận buồm xuôi gió bán được nhiều nhất, vừa đến giá cả tiện nghi. Thứ hai ngụ ý tốt, tiếp theo chính là con thỏ. con chuột, hầu tử chờ, bởi vì cái đầu tiểu giá cả tiện nghi, bán được tương đối nhiều. Để cho Lục Thì Thu ngoài ý muốn là, lão hổ bán được cũng không sai, lão hổ giá tiền là quý nhất, sở dĩ quý, một là vì nó dùng hết vỏ sò nhiều nhất, hai là bởi vì lão hổ bên trong hữu mộc bôi. Lục Thì Thu đều không nghĩ đến phụ thân hắn như vậy có tài, lại trước khắc một cái mộc lão hổ, sau đó đem vỏ sò tầng tầng lớp lớp dính vào mặt trên. Không chỉ tạo hình càng tinh xảo sinh động, cũng không sợ lão hổ tản mất. Lục Thì Xuân ở bên cạnh hỗ trợ chuỗi đồng tiền, không nghĩ đến lại nhiều người như vậy thích hải tinh ốc biển. Sớm biết rằng thứ này đều có thể bán, chúng ta liền mang chút ít đến trước. Lục Thì Thu riêng nhường Lục Thì Xuân cho trang thưởng. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy mấy thứ này rất dễ nhìn, làm cái tặng phẩm tặng người cũng không sai. Không nghĩ đến lại có người muốn mua. Chiếu Lục Thì Xuân cách nói, những thứ này hải tinh ốc biển nhưng liền dễ dàng hơn. Chỉ cần rửa sạch, liền có thể bán, tùy tiện mấy văn tiền liền thành. Lục Thì Thu lúc này khó tránh khỏi đáng tiếc đường xá xa xôi. Chẳng sợ biết những vật nhỏ này có thể kiếm tiền, nhưng bọn hắn cũng không biện pháp lại kiếm. Tiến vào tháng chạp, sắc trời rét lạnh, chỉ cần tiếc mệnh người ta đều sẽ đình chỉ rời bến. Hiện tại đều 24 số, còn có 6 ngày đã đến tháng chạp, coi như hắn hiện tại cho người nhà truyền tin, về đến nhà, cũng vừa vặn tháng chạp, hắn cũng không thể nhường người nhà bốc lên gió lạnh rời bến đi. Nghĩ một chút chỉ có thể tiếc nuối không có cách nào khác kiếm đến lần này tiền. Lục Thì Xuân cũng liền là nói, không có Lục Thì Thu suy nghĩ nhiều. Hai người bàn xong chướng, một điếm, tổng cộng là 72.632 văn. Lục Thì Xuân vui vẻ được cả người đều ngốc. Trước tam đệ nói bọn họ có thể kiếm mấy chục hai, hắn trong lòng còn đánh cái đột nhiên, không quá tin tưởng. Hiện tại xác thực đụng đến nhiều như vậy bạc, cả người hắn đều ở vào một loại mộng ảo trạng thái. Thậm chí trong lòng còn dâng lên một ý niệm, tam đệ nói nhất định không sai, tam đệ nói có thể kiếm tiền liền nhất định có thể kiếm tiền. Chỉ là Lục Thì Xuân đột nhiên nghĩ đến, tam đệ, người biên bộ kia lý do thoái thác không tốt đi. Lục Thì Thu sợ run, như thế nào không xong? Chính là bán hàng hải sản cùng người đọc sách bộ kia a. Ta cũng nói không sai a. Chúng ta không phải là cung tứ đệ đọc sách, ngày mới trôi qua như vậy gian nan nha. Lục Thì Thu xòe tay, nhà bọn họ tích sinh, người ngoài cũng không biết, vì nuôi dưỡng con sò, hắn đem vốn liếng đều móc hơn phân nửa. Lục Thì Xuân nghĩ một chút cũng là, cũng liền không lại xoắn suýt. Trong tay hắn cầm cái ngân nguyên bảo, trái sờ sờ phải sờ sờ, mừng rỡ hắc hắc thẳng cười. Có số tiền này, ta cũng có thể cho Hoành Nhất nói cái tốt hôn. Lục Thì Thu nở nụ cười, nói đùa, ngươi muốn cho Hoành Nhất nói cái dạng gì người ta? Lục Thì Xuân có chút ngượng ngùng, trên mặt có vài phần hắc nhưng, Lục Thì Thu, nhìn hắn ca mặt đỏ thành như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn ca là cho chính mình nói vợ đâu. Lục Thì Xuân nhỏ giọng nói, ta muốn cho Hoành Nhất nói cái hiểu biết chữ nghĩa cô nương. Của hồi môn cũng phải dày, nhà mẹ đẻ người muốn phúc hậu, không đau khuê nữ người ta không thể muốn. Trong nhà mở ra qua tiệm càng tốt. Lục Thì Thu ngẩn ra, cái này làm mai tiêu chuẩn cơ hồ thỏa mãn đại tẩu cùng Hoành Nhất hai người yêu cầu. Lục Thì Xuân nghĩ ngợi, người hắn quen biết trong, giống như chỉ có một người phù hợp đại ca đại tẩu yêu cầu. Cũng không biết người ta có thể hay không coi trọng Hoành Nhất. Lục Thì Thu tính toán đi về hỏi. Đương nhiên bây giờ còn không có phương tiện nói cho hắn biết đại ca. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm, mang một thùng vật trang trí đến ngày hôm qua bày quán địa phương tiếp tục bán. Ngày hôm sau so ngày thứ nhất, người càng nhiều. Có không ít vẫn là lão khách nhân giới thiệu đến. Rất nhiều người nghĩ mặc cả. Lục Thì Thu quyết đoán cự tuyệt. Nhưng vì đáp tạ đối phương, vẫn là đưa chút tặng phẩm. Ngày thứ ba, vật trang trí chỉ còn lại không tới 100. Khách nhân so hai ngày trước thiếu đi hơn một nửa. Hai người bận bịu thời điểm không nhiều. Lục Thì Thu cùng Lục Thì Xuân hai người câu được câu không nói chuyện. Tới gần thu phân thì còn dư chừng 30 cái. Lúc này một đứa bé trai chạy tới. Thẳng tắp hướng Lục Thì Thu sau lưng trốn. Lục Thì Thu hù nhảy dựng. Còn không đợi hắn phản ứng kịp. Một nam nhân cầm gậy gộc nổi giận đùng đùng từ trước mặt hắn đi qua. Lục Thì Thu không cử động nữa. Hắn cảm giác mình bị tiểu nam hài bắt lấy địa phương run nhè nhè. Cúi đầu nhìn lên, tiểu nam hài chính ngồi sau lưng hắn. Run rẩy, Lục Thì Thu tổng cảm thấy đứa nhỏ này nhìn xem có chút quen mắt. Cẩn thận nhìn lên, gì, ngươi không phải là cái kia. Gọi cái gì danh tới? Tiểu nam hài tựa hồ cũng nhận ra hắn. Dùng rất khẳng định giọng điệu hỏi, ngươi gọi Lục Thì Thu. Bị một đứa nhỏ gọi thẳng tên, Lục Thì Thu cũng không có sinh khí, nhẹ gật đầu, là ta. Hắn mắt nhìn tiểu nam hài trên người mặc quần áo, đã bắt đầu mùa đông, tiểu nam hài trên người lại chỉ mặc một kiện đầy chỗ vá thu áo. Ngươi đây là, tiểu nam hài lã chã rơi lệ, một câu đạo minh ngọn nguồn, thu dưỡng ta kia gia đình, dưỡng mẫu đã hoài thai. Lang Trung nói hoài là cái nam thai. Lục Thì Thu thở dài. Lục Thì Xuân đã đóng gói tốt. Mắt nhìn cái này tiểu nam hài. Đây là ai a? Lục Thì Thu giải thích. Trước cái kia chi phủ là cái người xấu. Đứa nhỏ này bị chi phủ nhốt vào hầm. Sau này Dương Đại Nhân cho hắn tìm dưỡng phụ dưỡng mẫu. Không nghĩ đến đối phương mang thai. Có chính mình thân sinh đứa nhỏ. Liền không đau hắn, Lục Thì Xuân ngập ngừng môi không nói cái gì nữa. Sắc trời đã ngầm hạ đến, Lục Thì Thu đành phải mang tiểu nam hài trở về Trương Phủ. Một mình hắn không tốt an trí cái này tiểu nam hài. Liền đi tìm Trương Hữu Tân. Trương Hữu Tân không nghĩ đến Tam Ca bán đồ vật lại còn mang về một đứa nhỏ. Tam Ca, ngươi điều này sao còn mang về một đứa con đâu? Lục Thì Thu đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Trương Hữu Tân có chút đồng tình. Chỉ là hắn cũng khó khăn. Đứa nhỏ này hộ tịch đã rơi xuống người ta. Ta cũng không biện pháp. Lục Thì Thu nghĩ cũng phải. Đúng lúc này tiểu nam hài ngẩng đầu lên. Ca ca ta là Dĩnh Kiệm huyện huyện lệnh. Ngươi có thể đưa ta đi qua sao? Lục Thì Thu đột nhiên quay đầu. Cái gì? Lý huyện lệnh là ca ca hắn. Không phải, cái kia Lý huyện lệnh giống như 30 a. Đứa nhỏ này cũng liền 7-8 tuổi, chênh lệch hơn 20 tuổi. Là huynh đệ, Lục Thì Thu hạ thấp người, biểu tình tương đương nghiêm túc. Ngươi ca tên gọi là gì? Lý Minh Ngạn, Phụng Nguyên 7 năm Trạng Nguyên, xuất từ Lũng Tây Lý gia. Lục Thì Thu ngẩn ra. Hắn giống như nhớ Dương Chí khi đó tra được đứa nhỏ này là từ Lũng Tây bên kia quẹo qua đến. Hỏi hắn tên gọi là gì? Đứa nhỏ này chết sống cũng không chịu nói. Lục Thì Thu đứng lên cùng Trương Hữu Tân liếc nhau. Lục Thì Thu nghĩ ngợi. Bằng không chúng ta đem ngươi đưa đến Lũng Tây đi. Tiểu nam hài mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không muốn, ta không đi Lũng Tây. Trương Hữu Tân nhỏ giọng kèm theo đến Lục Thì Thu bên tai nói thầm vài câu. Không ngoài Lý gia là hào môn vượng tộc, cái gì táng ô nạp cấu sự tình cũng có thể phát sinh. Đứa nhỏ này như vậy mâu thuẫn, phòng trừng trở về sẽ xảy ra chuyện. Lục Thì Thu thở dài, kia tốt, chúng ta lúc trở về, thuận tiện đưa ngươi đi tìm Lý huyện lệnh. Ngươi nếu là nói dối, người ta không chịu nhận thức ngươi. Ta còn phải đem ngươi trả lại, biết không? Tiểu nam hài nhẹ gật đầu, rất nhu thuận ứng. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Trương Hữu Tân làm. Cũng không biết hắn như thế nào cùng cái này tiểu nam hài dưỡng phụ nói. Đối phương rất sảng khoái liền đem Tiểu Nam Hài hộ tịch cho rời đi. Lục Thì Thu cho rằng Trương Hữu Tân tiêu tiền không tốt khiến hắn đệm, chủ động cho hắn nhét tiền. Trương Hữu Tân vẫy tay, không, không cần, ta một văn không tốn. Đối phương khẩn cấp nghĩ ném đi cái này phỏng tay khoai lang. Lục Thì Thu, gần nhất không được yêu thích đứa nhỏ thế nào nhiều như vậy chứ. Lại qua một ngày, Lục Thì Thu cùng Lục Thì Xuân đem vỏ sò vật trang trí đều bán xong. Còn dư lại mấy cái, cũng bị hắn giá thấp xử lý. Tổng cộng được 236 lượng bạc. Hai người vui sướng, hướng người Trương gia cáo biệt, mang theo Tiểu Nam Hài hướng trở về. Trên đường trở về, Lục Thì Thu nghĩ tới một chuyện. Ngươi tên thật gọi cái gì? Tiểu Nam Hài trầm ngâm thật lâu sau. Ta gọi Lý Thanh Mực. Lục Thì Thu gật đầu. Ta đây về sau liền gọi tên ngươi đi. Tiểu Nam Hài quyết đoán lắc đầu. Không được, ta hiện tại họ Thẩm, gọi Thẩm Thanh Mặc. Lục Thì Thu quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn dưỡng phụ đối với hắn như vậy kém, hắn lại còn nguyện ý lưu lại dưỡng phụ dòng họ. Đứa nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu không tình nguyện họ Lý a? Hoặc là nói đứa nhỏ này trước kia tại Lý gia đến cùng gặp qua cái gì, khiến hắn như thế mâu thuẫn họ Lý. Lục Thì Thu nghi hoặc không ai cho hắn giải thích. Đến Diêm Kiệm huyện, Lục Thì Thu mang đứa nhỏ đi gặp Lý huyện lệnh. Đối phương nhìn thấy Thẩm Thanh Mặc. Từ trước đến giờ tao nhã Lý huyện lệnh sắc mặt đen nặng như mực. Đổ không giống như là gặp thân đệ đệ, mà là kẻ thù. Thẩm Thanh Mặc vẫn cúi thấp đầu, đứng ở trước mặt hắn, một tiếng cũng không nói ra. Tựa hồ đối với hắn lửa giận sớm có đoán trước. Lục Thì Thu tổng cảm giác mình phải nói chút gì. Đứa nhỏ này rất đáng thương. Hắn ba ba đem gặp được đứa nhỏ này sự tình tất cả đều nói một lần. Chẳng sợ nói đến đây đứa nhỏ muội muội bị chi phủ tao một đạp mà chết. Lý huyện lệnh sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Giống như hoàn toàn không để ý. Lục Thì Thu nhất thời có chút hoài nghi. Hai người này thật là thân huynh đệ sao? Đãi hắn nói xong, Lý huyện lệnh rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lục Thì Thu. Trên mặt lộ ra một vòng giả cười. Đa tạ Lục Tú Tài dẫn hắn trở về. Bổn huyện còn có việc, sẽ không tiễn. Lục Thì Thu chắp tay cáo từ. Ánh mắt chuyển qua Thẩm Thanh Mặc trên người. Lý huyện lệnh trầm giọng nói. Bản quan hội an trí hắn. Lục Tú Tài không cần lo lắng. Lục Thì Thu cuối cùng mắt nhìn Thẩm Thanh Mặc. Đối phương vừa lúc ngẩng đầu. Hướng hắn cung kính hành một lễ. Đa tạ Lục Tú Tài hỗ trợ. Lục Thì Thu há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn cái gì cũng không biết. Mạo muội mở miệng, cũng đừng làm cho đứa nhỏ này tình cảnh càng kiên khó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.